Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 4, trở lại. Gocchuyenaudio.com. Trong khi nó đang học hành, học tỏi thì ở sân bay 8 giờ 15 bang chủ chúng ta có thông báo cho nhị thiếu và lão gia không ạ? Cần thiết. Dạ, em biết rồi, anh có muốn đi học ở đây không ạ? Dai dai. Cùng lớp hay, gia đình, vâng, chắc MN cũng đã đoán được cuộc hội thoại trên là của ai rồi đúng không? Sao, vẫn chưa đoán được à? Hì hì, vậy tớ nói nhé, cuộc hội thoại trên là của hắn và Hào Tiểu Cường. Em họ nó, vậy là hắn đã trở về rồi sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? MN theo dõi nhé, cách chương.